Võ Lâm truyền kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Chương 11 Mai Hoa hội tụ tứ quái xung vầy. Gocchuyenaudio.com. Tôi rất sợ cảm giác đơn độc, cảm giác một mình lặng lẽ, lủi thủi giữa một thế giới cô quen biết, mà gã thì cô phải lúc nào cũng có thể hiện diện bên cạnh tôi, vì vậy tôi đã lên Mai Hoa Trang để lôi kéo mọi người vào tung sơn cho có bầu có bạn, để lâu lâu còn họp hành đàn hát tán chuyện mưa gió thất thường, bão tố trái ngang cùng tôi cho vui cửa, vui nhà. Rốt cuộc sau bao khó khăn, nhọc nhằn, năn nỉ, ỉ ôi cũng đã lôi được nàng Nguyệt Thu và đệ đệ Hữu Hảo Kiếm vào núi Tung Sơn để cùng tu. Hú với tôi, khi biết tin Nguyệt Thu chịu quá bộ đến Tung Sơn, tôi vô cùng khoái chí, dẫu sao cũng chứng tỏ là mình có tài. Dụ người, mình cũng có sức hút với. Nữ nhân lắm chứ bộ, ngay khi Nguyệt Thu đủ lớn để ra đời, lăn mình vào giang hồ để ngược xuôi với bão tố phong ba, nàng ấy đã cô hề. Ngần ngại, mà gõ cửa nhà tôi rầm rầm, réo gọi ý ơi. Ta đủ tuổi để đi xa phu rồi. Nàng ơi, bây giờ phải làm gì đây? Tôi nghe thế thì hớn hở ra mặt, miệng cười he he, vội vàng đáp lời. Nàng chờ ta một chút, để ta hỏi ta kiêm xem sao. Thế nhưng, vừa enter thì bị ngay dòng chữ đỏ chót đập vào mắt. Nguyệt Thu cô có trong Võ Lâm truyền kỳ, xin bạn vui lòng liên lạc sau. Tôi cứ tay liên tục rồi enter liên tục rồi. Liên tục bị mấy dòng chữ đỏ chát quái đản đó nhảy sổ vào người xỉa sói. Trời ơi, hôm nay Võ Lâm truyền kỳ bị điên hay sao vậy? Rõ ràng, Nguyệt Thu đang nhắn tin cho tôi rành rành, sao lại dám gạt tôi rằng nàng ấy cô có trong Võ Lâm truyền kỳ? Tưởng tôi là đứa con nít 3 tuổi, dễ bị dụ thế à, vừa bực mình vì tự nhiên phải gánh lấy sự gạt gẫm của Võ Lâm truyền kỳ, vừa bối rối vì bị Nguyệt Thu la hét inh ỏi, nghi ngờ tấm lòng trung nghĩa này. Vì vậy, tay chân tôi luống cuống, đầu óc tôi mờ mịt, cô biết phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này nữa. Mồ hôi rịn ra cả người, thần kinh căng thẳng tột độ. Trong tình thế nguy nan đó, tôi liền cầu cứu đến trí tuệ thông thái của mình, bắt bộ não của mình hoạt động 24 hình. Ép xẹt xẹt qua mấy phát tôi liền liều mình chọn giải pháp này xem sao. Nguyệt Thu nàng chờ ta một chút, để ta hỏi ta kiêm xem sao. Enter một phát mấy câu chữ đó vội mọc cánh, bay cái vèo đến bên Nguyệt Thu ngay tắp lự. Đến lúc đó tôi mới à được một cái nhẹ nhõm. Thì ra trong Võ Lâm truyền kỳ, mỗi nick đều được phân biệt cặn kẽ từ chữ in đến chữ hoa. Hèn chi ta nói chuyện với Nguyệt Thu nãy giờ mà cô được. Tôi thì muốn Nguyệt Thu cùng lên si vưu lụm đồ xịn về bán cho mau phát tài, nhưng gã lại đinh ninh mà phán. Nguyệt Thu chưa cưỡi được ngựa, nếu bắt Nguyệt Thu chạy bộ lên Si Vưu thì cô biết ngày nào tháng nào mới đến. Nghe cũng chí lý, quả thực động Si Vưu là một nơi gà gáy khỉ ho, nằm ngoài vùng phủ sóng của nền văn minh đô thị, nằm tốt luốt ở cái hốc hẻm xa tít tận mây mù. Tôi cưỡi ngựa mà còn đi lâu ơi là lâu mới đến, nếu bắt Nguyệt Thu chạy bộ thì tội nghiệp đôi chân ngà ngọc đó quá. Ấy thế là tôi chợt nghĩ đến Thiên Tầm Tháp nằm gọn lọn trong lòng đại lý, chỉ cần xa phu một phát là đến được ngay, cô cần phải đi đâu xa cho mắc công. Và Thiên Tầm Tháp là bãi đáp của sự lựa chọn cuối cùng cho bộ ba nhí nha nhí nhố này. Vừa thoáng thấy bóng Nguyệt Thu thụt thò nơi cổng Thiên Tầm, tôi đã vội vàng nhảy sổ vào bình phẩm cô kịp nghỉ tay. Trời ơi, hết đồ đẹp để mặc rồi à, sao tự nhiên mặc đồ Nico sắc hoắc thế này. Nguyệt Thu chỉ biết e thẹn cúi mặt ve ve nếp áo. Kệ ta, Nga Mi thì mặc thế này là đúng rồi. Thôi, nàng đừng có xảo, ta thấy mấy cô Nga Mi mặc mấy bộ đồ đỏ chát, hở trên, hở dưới đó thôi. Bộ nàng muốn tu thiệt à, mặc áo khác đi, mặc áo khác đi mà. Gocchuyenaudio.com. Dù tôi có hết lời đe dọa lẫn khuyến khích van xin, nhưng Nguyệt Thu vẫn lòng dạ sắt đá cương quyết giữ nguyên tình trạng nâu sòng kia như khiêu như khích tôi. Rốt cuộc tôi đành bó tay trước chiếc áo nâu sòng xấu mù kia. Từ ngày kết bạn với Hắc Liệt Mã thì hầu như tất cả mọi hành động nhảy nhót ăn chơi của tôi toàn diễn ra trên lưng chú ngựa rùa này. Dĩ nhiên là phải ngoại trừ những lúc ngồi thiền để ngắm cảnh rồi, thế nhưng, biết rõ Nguyệt Thu chưa cưỡi được ngựa thì tôi còn lòng dạ nào để nàng ấy chạy bộ một mình. Ấy thế là tôi đã hạ mã để có thể cùng chạy loạn xạ ngầu với Nguyệt Thu. Trong khi đó, gã lại ngang nhiên dám leo lên con đích lô mà chạy tới chạy lui như diễu hành trước mặt nhị vị nữ nhân, miệng hét ra lửa này, đúng là gan to tài trời, chưa thấy quan tài thì nhất quyết cô chịu đổ lệ mừ. Nhìn thấy cảnh trái tai gai mắt đó, tôi cố nén được lửa giận đang ầm ĩ nổ tung trong lòng, vội vàng hét lớn. Người có mau xuống ngựa cô hả? Người cô thấy ta và Nguyệt Thu phải chạy bộ sao hả? Người nghĩ thế nào mà lại cưỡi ngựa trước mặt hai cô nương đi bộ hả? Cô có mắt nhìn à, bị tôi nã một tràng pháo như thế, gã lại vừa xuống ngựa vừa đáp lễ bằng giọng lẫy lẫy hờn hờn. Hích, người ta có ngựa đẹp mà lại cô cho người ta cưỡi. Bất công gì đâu á, bất cái đầu người á, xuống ngựa mau, xuống ngựa mau. Một Nga Mi, một Thúy Yên lon ton chạy ngang chạy dọc náo loạn cả thiên tầm. Tôi thì một mặt hết lòng trấn an Nguyệt Thu nên kiên trì đập quái đến chừng nào có thể cưỡi ngựa được thì sẽ rước nàng về Dinh Liên. Tức là rước nàng ấy lên Si Vưu cùng hú hí với tôi đó mà, một mặt chí chóe tám đến trời đất nghiêng ngửa với Nguyệt Thu luôn. Một bà tám cũng đủ làm đảo lộn cả càn khôn, thử nghĩ xem, nếu hai bà tám mà gặp nhau thì long trời lở đất cũng là chuyện dễ hiểu mừ. Mặc dù say sưa tán chuyện cô ngừng tay, tôi vẫn cô hề lơ là nhiệm vụ cao quý lượm tất tần tật những gì rơi ra sau sự ngã xuống của bọn quái thiên tầm. Nhưng, Nguyệt Thu thì chỉ mãi chạy theo tám, chứ cô chịu nhặt bất cứ thứ gì rơi ra. Mà tôi thì, cô thích thế tí nào? Có cạnh tranh mới có tiến bộ chứ, với lại, làm sao tôi đành lòng lụm một mình, rồi để Nguyệt Thu nhìn thòm thèm mà giả lơ như thế kia chứ. Với sự hào hiệp bẩm sinh tôi quyết định lên tiếng để an định lòng Nguyệt Thu. Nàng lụm vàng cùng ta đi, đừng có ngại cứ lụm đi, để rồi nhận lại sự đáp trả rằng, nàng cứ lụm đi ta cô lụm đâu, ta đang luyện Nga Mi ở Hoàng Sơn, ta vào Tông Sơn chỉ để chơi với nàng cho vui thôi. Trên đời này tôi rất cô ưa những sự từ chối, càng từ chối thì tôi càng nằng nặc làm ngược lại sự từ chối đó. Nguyệt Thu nhất quyết cô lụm còn tôi thì nhất quyết ép Nguyệt Thu phải lụm còn đe dọa. Nàng mau lụm đi, cô lụm là ta cô vui, ta giận bây giờ. Hích rốt cuộc tôi đã chiến thắng vinh quang, nàng ấy đã vừa miễn cưỡng lụm vừa khóc thút thít trong sự ép buộc của tôi. Nhìn thấy cảnh đưa qua đầy lại, lụm và cô lụm, giữa hai nàng tiểu yêu cực kỳ hung mãn, gã bon chen nhảy vào chia phần. Cho ta lụm với, cho ta lụm với. Vừa nghe thế tôi đã vội liếc xéo một cái cực kỳ sắc bén, hầm hổ lên giọng. Đây là vàng của ta, nghe chưa hả, vàng của ta ai cho ngươi lụm hả? Lò đập quái đi, đừng có xía vào chuyện của bọn ta nghe chưa? Thực sự là tôi ngang ngược hết chỗ nói luôn, rõ ràng là vàng của gã mừ, dậy mà tôi vẫn có thể ngang nhiên đổi trắng thay đen cướp đoạt trắng trợn giữa ban ngày ban mặt như thế. Nhiều khi nghĩ lại tôi cực kỳ khâm phục khả năng cháo chờ của mình quá xá. Khóc chuyện audio.com, còn gã thì chỉ biết, hích cô cho lụm thì thôi, nghe ngoan ngoãn ra phết nhỉ. Sau hôm náo loạn thiên tầm thì đệ hữu hảo kiếm cũng bon chen vào Tông Sơn, đội lốt cha nữ ngũ độc cùng cái tên cực kỳ duyên dáng như dung như tôi hết. Lần đầu tiên nhìn thấy đệ ấy tôi đã quát toáng lên. Trời ơi, đàn ông con trai sao lại chơi cha nữ? Đệ có bị sao cô hả? Với bộ dạng của Nhiêu Dương Nhu tôi hết, đệ hớn hở cười te toét. Mà cô hề biết xấu hổ trước lời bắt bẻ của tôi. Đệ thích chơi cha nữ cho đẹp, nó đã trả treo trắng trợn như thế, chẳng lẽ tôi lại tung vó ngựa đạp cho nó dẹp lép à? Vì vậy tôi đành ngậm ngùi chấp nhận hình dạng nhi nữ yếu như hổ như báo của nó mà cô biết phải dọa nạt gì hơn. Và dĩ nhiên, với khả năng của hai kẻ chưa cưỡi được ngựa thì thiên tầm vẫn tiếp tục làm nơi tung hoành của bộ tứ yêu quái này. Khác hẳn hoàn toàn với Nguyệt Thu, cô ngũ độc như Dương Nhu Tuyết có một lòng tham rộng vô bờ bến. Cô hề ngần ngại lụm tuốt tuồn tuột những gì mà đáng ra là của tôi, điều đó cũng cô có gì đáng phải bàn, vì tôi cũng luôn năn nỉ Nguyệt Thu lụm vàng đấy thôi. Do đó, nếu cô nàng ngũ độc này có rắn mặt mà tranh ăn với tôi, thì càng khiến cho tôi vui vì có sự cạnh tranh quyết liệu càng thôi thúc tôi mau lẹ trong việc thu góp tiền bạc hơn. Nhưng đáng giận một chỗ là, nhóc đó lụm giỏi quá, lụm chuyên nghiệp quá. Từ khi có nhóc thì tôi hầu như cô làm ăn gì được cả tôi vừa thấy vàng rơi ra chưa kịp bôi dầu vào chân để giọt đến lụm thì vàng đã nằm gọn lọn trong bao tải của nhóc rồi. Tôi cô lụm được thì tôi càng tức thì tôi càng quyết tâm phải lụm cho bằng được. Nguyệt Thu nhìn điệu độ xịt khói của tôi, thì vội vàng nài Nhiêu Dương Nhu tôi hết. Đệ đừng giành với nàng ấy nữa, để cho nàng ấy lụm vàng với. Vừa nghe được, tấm lòng, của Nguyệt Thu thì tôi tức muốn nổ đom đóm luôn. Trời ơi, tánh tôi xì diện và tự ái như thế, làm sao chấp nhận được cái việc người ta nhường cho mình. Phải cạnh tranh công bằng, tuyệt đối cô chơi trò nhường nhịn lấy lòng kia. Vì thế tôi dậm chân phành phạch, cô cần đâu, mạnh ai nấy lụm đi cô cần nhường đâu. Sau câu phát ngôn đầy uy lực đó thì Nhiêu Dương Nhu Tui Hết càng hăng say lụm hơn, cô cần nể nang bất cứ ai cả, hễ thấy là lụm ngay cả nhưng đống vàng nằm sát bên tôi mà nhóc cũng cô tha. Nhìn vào cái túi trống rỗng của mình tôi giận quá, mới. Giờ trò chơi xấu tôi cứ cho rằng vì mình chậm chân nên cô lụm kịp, vì thế, đã nhảy vọt lên ngựa mà chấp Nhiêu Dương Nhu Tui Hết chạy bộ, xem thử lần này, ai sẽ là người nhanh chân nhanh tay hơn. Thế nhưng, đau lòng thay, kết quả cũng cô có gì khả quan hơn chút nào. Nhóc đó chạy bộ mà vẫn lụm giỏi, lụm khỏe hơn tôi nhiều. Nhìn thấy sự thất bại ê chề đó, tôi tức muốn ọc máu tươi. tức cô chịu nổi, tôi phi ngựa mà vẫn chậm hơn nhóc lội bộ là thế nào? Sao kỳ quái thể hả trời? Trong lòng đã thấy nản nản về tài năng của mình rồi, tôi mới quay vội đến đống vàng đang chóe chóe ngay chân mình, nhưng tiếc thay, đó là vàng của tên quái nhân nào đó. Chứ cô phải của gã, nên tôi lụm cô được. Cô nàng như dung như tùy hết thấy tôi nhào vào thì cũng bon chen nhảy sổ vào ăn hôi như để trêu. Gan tôi, ấy thế là cuộc chiến giữa hai tỷ đệ giành nhau mấy trăm lượng đã diễn ra vô cùng ác liệt. Bên ngoài vòng chiến, gã và Nguyệt Thu nhìn thấy cảnh giờ cười giờ khóc đó thì vội đứng lại ngó xem, Nguyệt Thu thì cười hí hí, còn gã thì nhăn mặt nhăn mày làm trò khỉ, dối phán. Chị em hai người thôi đi, khóc chuyện audio.com, có mấy trăm lượng mà cũng giành, làm ta mất mặt quá. Nếu là lúc thường thì gã đã bị lãnh mấy nhát vì câu nói gan cùng mình đó rồi. Nhưng vì tôi sợ nếu tay chửi gã thì đống vàng kia sẽ lọt vào tay của cô nàng ngũ độc, thế là tôi nghiến răng nghiến lợi cố nhịn mà quyết tâm lụm cho bằng được đống vàng này, tôi nhấp chuột lia lịa cô ngừng tay, nhấp đến mòn chuột luôn. Và kết quả là, tôi vẫn cô tài nào tranh nổi tài năng lụm lặt quán tuyệt của Niu Dương Niu tôi hết. Tôi tức muốn ngất xỉu, không phải tôi tức vì cô lụm được đồng nào dần túi. Không phải tôi tức vì thằng đệ đệ dám láo mà đi tranh ăn với tôi. Mà tôi tức vì sự bất tài vô tướng của chính mình. Từ ngày vào Tung Sơn đến giờ tôi chẳng làm gì ngoài việc rèn luyện khả năng lụm vàng, lụm vật phẩm. Tôi cô cần phải tự đánh quái để luyện công, cũng cô cần giết người để luyện kỹ năng PK, mà tôi chỉ chú tâm rèn luyện một chiêu duy nhất, bôi dầu vào chân để lụm cho nhanh. Ấy vậy mà công phu duy nhất của tôi lại thất bại ê chê trong tay một đứa nhóc mới có một ích. Tức cô chịu nổi, đến lúc hiểu ra sự thất bại thảm hại này, tôi liền dậm chân thình thịch. Cô luyện công nữa, ta đi ngắm cảnh đây, Hoa Sơn. Hai chữ Hoa Sơn là tôi tung tin cho gã biết, để gã còn biết đường mà đi dỗ ngọt tôi hả cơn tức này chứ. Như dung như tôi hết, vừa thấy tôi đùng đùng nổi giận rồi ti đờ pi một phát thì vội nhắn tin lia lịa. Tỷ đừng giận đệ mà, đệ lụm được có mấy vạn thôi, đệ chia cho tỷ một nửa nè, đừng giận đệ mà, hích hích. Cô cần, đệ cứ giữ lấy đi, đó là công sức của đệ mà. Tại Hoa Sơn, gã nhìn thấy lửa đang phừng phực lan tỏa xung quanh tôi, như muốn thiêu đốt vạn vật xung quanh, thì vô cùng ngán sợ, vội dụ ngọt. Thôi mà, đừng giận nữa, ta đền lại cho nàng là được chứ gì. Vừa nghe thế tôi vội múc lạnh nước tạt lấy tạt để vào chính mình để mau chóng dập tắt lửa, mặt mày lạnh lùng. Thực ra là đang cố nhịn cười, chậm rãi thốt, mau giao dịch đi, còn chờ gì nữa mà đứng đó. Kết quả là 10 vạn của gã dập tắt được cơn giận của tôi. Mãi đến giờ tôi vẫn không nghĩ là cơn giận của mình chỉ đáng giá 10 vạn cách chương.